vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Trương chuẩn bị đi đến phòng con trai, chân bước ra nhưng lại không đi được. Cúi đầu nhìn xuống, con trai đang ôm chặt lấy chân mình. Nam mặc dù cậu bé không nói gì, nhưng phản ứng này bản thân nó đã cho ra câu trả lời. Dư Trương hiểu ra vấn đề, cúi người ôm mạnh con trai vào lòng. Làm sai không đáng sợ, ai cũng có thể mắc lỗi, ngay cả ba cũng vậy. Quan trọng là khi nhận ra sai lầm, chúng ta phải dũng cảm sửa đổi, chứ không phải che giấu hay lấp liếm, để rồi càng lún sâu vào con đường sai trái. Đừng sợ, có ba mẹ ở đây, chúng ta sẽ đồng hành cùng con, chúng ta cùng sẽ cùng nhau sửa chữa những sai lầm nhé. Con yêu, cơ thể cứng đờ của Dư Tử Minh dần mềm nhũn, áp sát vào tai ba, thì thầm nói nhỏ. Ba đừng ghét bỏ con, được không, bé ngoan, con mãi mãi là con trai của bá, sao ba có thể ghét bỏ con được chứ? Dư Trương hôn nhẹ lên má con, bế con bước nhanh vào phòng, dứt khoát nhấc một nửa chiếc giường trẻ em lên, góc kia có một cái hộp. Lưu Nguyệt thốt lên, không còn quan tâm đến hình tượng nữa, vội vàng chui xuống gầm giường, lấy cái hộp ra. Mở ra xem, bên trong ngay ngắn xếp đặt 7 lọ xịt, 5 lọ đã dùng hết rồi. Em chưa từng thấy thứ này, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bằng chứng hiện ra, lòng Triệu Mạn vẫn khó mà chấp nhận. Dư Trương bình tĩnh hơn vợ, cúi đầu hỏi con trai, bé, những thứ này ở đâu ra? Dư Tử Minh vùi mặt vào cổ bố, rụt rè đáp, có người gửi cho con. Ai gửi, con không biết, quen trên mạng, mạng nào? Lần này Dư Tử Minh không chịu trả lời, giọng nói nghèn nghẹn, không thể nói, con đã thề rồi, nói ra ba mẹ sẽ CS, ế, tê mất. Đối với một đứa trẻ, ba mẹ CH, ế, tê là nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất, là ác mộng của chúng. Dư Trương không ép con nữa, quay sang vợ. Em bật máy tính của con lên, cho hai vị cảnh sát kiểm tra một chút. Vì con trai sinh non nên thể trạng yếu ớt, hai vợ chồng chỉ mong con khỏe mạnh, không đặt ra quá nhiều yêu cầu hà khắc khác, không giống những đứa trẻ khác. Vì lý do còn nhỏ phải tập trung học hành mà bị hạn chế sử dụng điện thoại hay máy tính, họ đã sớm trang bị đầy đủ cho con và để cho con toàn quyền tự do sử dụng. Triệu Mạn nghe lời đi bật máy tính lên, màn hình sạch sẽ, không có gì cả, để tôi, Tiểu Ngô đưa máy ghi hình cho thầy, chủ động ngồi xuống trước máy tính, 10 ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, cách chương,